Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Em không nên đến đó. Em mau xem đi. Không phải anh cố ý muốn dọa cô, mà là anh thực sự không muốn buông cô ra. Đâu phải dễ dàng gì mới được như vậy. Bởi vì có chuyện xảy ra ngoài ý muốn, mà anh mới có cơ hội gần gũi với cô. Có thể nào dễ dàng buông tay chứ? Những lời nói của anh đâm thẳng vào nội tâm yếu ớt của cô. Vậy thì phải làm sao bây giờ? Nói chủ tịch Vĩ đi đón đi. Anh ta không phải là bố của Tiểu Kiệt sao? Anh phải lợi dụng thật tốt cái tên bố già này. Ừ, vậy thì để tôi gọi điện thoại thử. Cô đẩy người ra khỏi ngực anh, muốn ý anh phải buông tay ra. Mạnh Tử Kiệt lúc này mới bưng thắt lưng mảnh khảnh của cô. Tiếng xe cứu thương, xe cảnh sát cách đó không xa vang lên. Cô không thể gọi cho Chu Tể Vĩ, vì vậy liền nhờ Đỗ Mạn Ni. Đỗ Mạn Ni đồng ý giúp cô đi đón con. Đương nhiên cô không có can đảm nói. Cô đang ở trong xe của Mạnh Thừa Kiệt. Nếu không khi cô trở về, nhất định sẽ bị mắng đến mức đau nhức đổ cả lỗ tai đi. Xe cứu thương chở hết những người bị thương, biến mất vào trong bóng đêm. Một người cảnh sát bắt đầu lần theo dấu vết của vụ tai nạn, trên mặt đất vẽ ra các ô vạch, rồi sau đó chỉ huy các xe tham gia giao thông tiếp tục chạy. Bởi vì xe của Mạnh Thừa Kiệt ngay sát vụ tai nạn, cảnh sát muốn Mạnh Thừa Kiệt cùng Lam Nguyệt xuống xe tra hỏi tìm hiểu nguyên nhân. Thực ra Lam Nguyệt có thể rời đi, bởi vì cô không phải là người lái xe. Nhưng mà Mạnh Thừa Kiệt, bởi vì muốn đưa cô đi đón con mà gặp phải chuyện không hay này, cô đương nhiên cũng phải có nghĩa vụ ở bên cạnh anh. Thời tiết càng về đêm càng lạnh, gió lạnh 15 độ thổi thẳng đến Lam Nguyệt làm cô run rẩy. Cô không dám nhìn về phía cô giao lộ đầy vết máu kia, chỉ có thể hướng mặt nhìn về phía khác. Mạnh Thừa Kiệt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của cô. Anh cởi áo khoác của mình trùm lên người cô. Đừng lo lắng, sẽ không có việc gì cả. Sau đó tự nhiên như vậy, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô. Bàn tay của Mạnh Thừa Kiệt thật to, thật là ấm áp, cũng giống như là con người của anh. Lúc nào cũng như là ánh mặt trời tràn ngập sức quyến rũ, khiến cô không thể khống chế được mình. Chỉ có thể si mê nhìn anh tiêu sái bên cạnh, cảm nhận hết hơi ấm từ bàn tay anh, mong sao cho bàn tay nhỏ bé của cô không rời khỏi bàn tay của anh. Cảnh sát hỏi một lúc, một hồi, lưu lại số điện thoại của Mạnh Thừa Kiệt rồi sau đó mới cho bọn họ rời đi. Vì sự trì hoãn này, khi ngồi trên xe của Mạnh Thừa Kiệt cũng là 7 giờ rưỡi. Cô có đói bụng không? Có muốn đi ăn cái gì không? Anh hỏi cực kỳ tự nhiên, không một chút gì xa lạ. Tôi về nhà ăn là được rồi. Lòng bàn tay vẫn lưu lại hơi ấm của anh. Cô đem hai tay đặt lại trên đầu gối, khóe miệng mỉm cười một cách hạnh phúc. Em về nhà còn có cái để ăn. Anh về chẳng còn cái gì cả. Anh đáng thương như vậy, em giúp anh ăn một bữa cơm đi mà. Biết rõ lòng của cô vô cùng tốt bụng, muốn cho cô đồng ý, thì phải để cho cô sinh ra lòng thương cảm đã. Anh đã sớm biết, trước mặt của cô chỉ có thể là một con mèo nhỏ đáng thương. Nếu như cậy mạnh sẽ chỉ làm cho cô càng thêm xa cách anh hơn mà thôi. Vậy thì được rồi, anh muốn ăn cái gì đây? Cô thật sự đã bị lời nói của anh làm cho mềm lòng. Anh biết có một nhà hàng Italia rất ngon, em có ăn được đồ ăn ý không? Sao cũng được, tôi cũng không kén ăn. Thấy cô gật đầu thì trong lòng anh bay lên vui sướng. Anh không nên xem tai nạn xe cộ kia là chuyện may mắn, nhưng anh thực sự là cảm tạ nó, bởi vậy anh mới có cơ hội cùng cô ăn cơm. Lúc anh vừa mới đến đặt văn làm việc, vừa nhìn thấy cô, anh đã cảm thấy lòng mình không yên ổn. Mỗi lúc cô cười hay nhăn nhó đều thực sự hấp dẫn anh. Anh quả thật là không tự chủ được mà theo dõi nhất cử nhất động của cô. Mà hiện tại tình yêu đối với cô càng thêm sâu nặng. Cô đã vì anh mà sinh ra một đứa con. Điều này chắc chắn cần phải có rất nhiều nghị lực, bởi vì cô thậm chí còn không biết anh đang ở đâu. Cô nhìn có vẻ yếu ớt như vậy, tại sao lại có thứ năng lực mà dũng cảm phi thường như thế? Anh tìm cách đậu xe vào bãi. Xe dừng ở đây là được rồi, chúng ta còn phải đi bộ 5 phút nữa mới đến. Không sao đâu, nơi này đậu xe rất là khó, có thể đỗ ở đây là tốt rồi. Ừ, bên ngoài rất là lạnh, anh có đem theo áo khoác, em có muốn mặc không? Đêm nay nhiệt độ thời tiết rất là thấp, Mạnh Thừa Kiệt lo rằng cô sẽ bị cảm lạnh. Không cần đâu, tôi đang mặc áo ấm rồi, bây giờ mà mặc thêm nữa thì bước đi rất là khó khăn. Lam Nguyệt nhẹ nhàng cười nói. Hai người xuống xe, gió lạnh ập đến, nhiệt độ không khí bên ngoài thật sự là rất thấp. Cái này thật là thích hợp cho hai người đi sát vào bên nhau mà sưởi ấm cho nhau. Mạnh Thừa Kiệt đi đến bên phải cô, không do dự nắm lấy tay cô. Bước đi của cô chậm dần, lo lắng suy nghĩ như vậy liệu rằng có ổn hay không. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net